Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Nghịch Tử của tác giả Thu Thảo là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Nghịch Tử của tác giả Thu Thảo qua phần diễn đọc của Định Soạn. Mẹ kiếp, có ăn không à? Có chịu ăn không thì báo. Tiếng mắng trời văng vẳng vọng khắp xóm mía. Bà Hương ngồi bên gốc đa phe phẩy chiếc quạt rồi chép miệng. Bà Trúc lại bị chửi nữa rồi kìa, khổ. Già cả lầm cầm ai đâu mà muốn chứ. Còn cả cái thằng Kiên, nó định ăn tin nuốt sống bà ấy hay sao? Người tin Trúc vừa được nhắc đến đây là một bà cụ hơn 70. Một bên mắt của bà đã bị nhiễm trùng rồi mà hỏng mất. Cho nên người ta hay gọi là bà Trúc Trột. Còn Kiên, gã đàn ông đang quát tháo kia, chính là đứa con trai độc nhất của bà. Đúng vậy, không ai nhầm đâu. Tiếng mắng chửi như thế này đã tồn tại cả 4 năm nay. Nhất là khi mà tuổi càng cao, bà Trúc không còn minh mẫn như trước. Cứ mỗi lần ăn xong, bà lại ngồi trên thềm nhà, há miệng than đói và xin ăn. Trước sự lầm cầm ấy, Kiên không những không thông cảm, mà gã còn mắng chửi miệt thị bà bằng những từ ngữ thô tục nhất. Đỉnh điểm của sự hằn học là vào khoảng hơn 2 tháng trước, Kiên bị mất việc ở xí nghiệp, lâm vào một cảnh thất nghiệp. Cả nhà bốn miệng ăn chỉ trông chờ vào những đồng tiền trợ cấp bảo hiểm ít ỏi. Khó khăn là như vậy, Kiên chẳng những không cố gắng tìm cách khác mà lại sinh ra nhậu nhẹt cờ bạc. Hết tiền, gã lại về xin vợ. Xin vợ không được, gã lại quay sang mắng chửi mẹ của mình. Cũng may sao giang vợ của gã là một người phụ nữ chịu khó. Hàng ngày Giang lo cơm nước xong thì lại chạy lên chợ phụ bán trái cây với một người bạn học cũ. Số tiền kiếm được tuy không nhiều nhưng mà cũng đủ trang trải đỡ phần nào. Trong nhà ngoài bà cụ Trúc, Kiên và Giang ra thì còn thằng Dần, con của hai người. Nó năm nay đã lên 4 tuổi, năm tới là bắt đầu cho đi học mẫu giáo. Nhưng mà nếu tình hình cứ như thế này thì Giang không biết lấy tiền đâu cho con ăn học. Trở lại với hiện tại, Kiên chửi tới đâu thì bà Trúc Trột co người lại, giơ hai tay lên bịt tai lại đến đó. Sau khi mắng chửi mòi mồm thì gã với tay lấy bao thuốc lá trên bàn, nhét vào túi rồi lững thững bước ra ngoài. Không cần hỏi cũng có thể đoán được, nơi gã sẽ đặt chân đến chính là sòng bạc của ông Hải xồm đầu làng. Giang từ dưới bếp bước lên, tay còn lấm tấm bọt xà phòng rửa chén. Cô liền đỡ mẹ chồng dậy rồi lắc đầu ngao ngán. Mẹ ơi, mẹ ăn rồi cơ mà, mẹ nhớ lại đi. Mẹ ăn rồi. Sau này mẹ đừng nhớ nhầm nhé, kẻo ông ấy lại điên lên rồi la mắng mẹ nhớ nhé. Mẹ nhớ rồi. Bà Trúc vừa cười vừa vuốt mái tóc bạc phơ của mình. Thằng Dần lúc này cũng từ trong phòng chạy ra. Nó giang tay ôm bà nội. Nếu nhìn kỹ thì nước mắt đã chảy ra hai bên con mắt đỏ hoe của nó. Từ nghiệp thằng bé, cứ mỗi lần nó thấy bố mắng chửi bà nội như vậy thì buồn lắm. Có lần nó còn chạy ra định khuyên can, nhưng mà lại ăn ngay một cái bạt tai từ Kiên. Thế là kể từ đó, hễ cứ nghe tiếng chửi thì lại chui tọt vào trong phòng trốn. Đợi cho Kiên đi khỏi thì mới chạy ra để ôm bà nội. Những cảnh tượng trước mắt của mình, Giang chỉ còn biết thở dài. Dần, con vào nhà chơi với bà nội, đừng có bỏ đi đâu nghe chưa. Giờ mẹ phải lên chợ rồi. Dạ vâng ạ. Ngoan nhá, lát cô Sáu về cho trái cây thì mẹ đem về cho Dần. Dạ. Nói đến đây thì Giang tranh thủ xuống bếp, chất lại đống chén bát, thay bộ quần áo khô ngoài dây phơi, rồi lọ mọ đạp xe đi. Trời sập tối, tiếng cười nói, tiếng chửi thề vẫn còn chưa hề vơi đi bên trong sòng bạc của ông Hải xồm. Ông và đứa đàn em đang ngồi chếm chệ ngay bộ chõng tre bên ngoài. Ông không phải ngồi chơi không, mà ngoài nhiệm vụ canh chừng công an thì chức năng chính là viết giấy nợ cho đám con bạc trong sòng. Không ít thì nhiều, một khi máu cờ bạc đã lên, mỗi ngày ông cho mượn trung bình cũng vài chục triệu. Người nào may mắn thắng để trả lại thì tốt, còn kẻ xui xẻo vay bao nhiêu hết bấy nhiêu. Thành ra là cứ nợ chồng nợ, báo hại đến cả gia đình và bạn bè. Ngồi trong sòng từ chiều, Kiên vẫn chưa xuống tiền. Đây cũng là một thói quen của gã, bởi Kiên biết trong túi của mình không có quá nhiều tiền. Nếu chơi thua đủ đường dài thì không phải là đối thủ của những con bạc khác. Thế là gã đợi cho đến lúc chạng vạng, khi mà sức khỏe cũng như sự tập trung của hầu hết mọi người trong sòng đều đã suy giảm, thì mới chen chân vào đánh. Tất nhiên là sự khôn ngoan và tính toán luôn mang đến cho gã phần trăm chiến thắng khá cao. Chỉ trong vòng 30 phút ngắn ngủi, Kiên đã ăn đến hơn chục triệu đồng. Biết không thể chơi là âm mưu của Kiên, cộng với sự mất bình tĩnh và máu ăn thua trong người, thế là đám con bạc nháy mắt nhau ngưng lại. Tư Hành liền mở lời: "Thôi, chờ hôm nay đến đây vậy đủ rồi, tao hết tiền rồi, ngừng lại đây, mai chơi tiếp." "Ngừng là ngừng thế nào? Chơi tiếp đi chứ, sợ cái gì sợ hả?" Kiên liền nói chen. Thế nhưng do có sự nháy mắt ra hiệu từ trước, cho nên chẳng có ai bị gã khích tướng cả. Những con bạc còn lại đều đồng ý nghỉ chơi. Thế là Kiên không còn cách nào khác ngoài việc dừng theo. Trở ra ngoài nhìn thấy gương mặt hớn hở của Kiên, ông Hải Sồm liền hất hàm hỏi: "Tụi này sòn lắm hay sao mà đánh bật hết tụi thằng Tư Hành vậy hả?" "Có gì đâu anh Hải, chỉ là chút may mắn mà thôi." Vừa nói gã vừa rút hai tờ 500 ngàn đưa cho đối phương. "Đây, em có chút lọc gửi anh." "Ai chả, cái thằng này được đấy, anh kết chú mày rồi đấy." "Có gì đâu, chuyện bình thường ấy mà. Với lại nhớ đâu sau này em có xa cư, vay nợ anh thì cũng mong anh chiếu cố cho." "Tất nhiên, anh làm sao quên được chú mày chứ." "Vâng ạ, thôi em về nhé, hẹn anh mai sang chơi." "Ờ, thế đi nhé." Rời khỏi sòng bạc, Kiên phấn khởi lắm. Tính cả vốn cả lãi trong người gã hiện nay cũng đã cầm hơn 20 triệu. Về đến nhà, Kiên ngồi phịch xuống ghế như một ông hoàng rồi gọi lớn: "Mẹ thằng Dần đâu rồi?" Từ phía sân sau, thằng Dần lật đật chạy lên. Nó vòng tay lại đưa gương mặt sợ sệt nhìn Kiên rồi lắp bắp: "Dạ thưa bố, là mẹ con đang ở chợ chưa về ạ?" "Làm cái giống gì mà ở lâu thì không biết, kiếm được vài chục ngàn rách mà cắm cả mặt cả buổi rồi. Đúng là cái thứ không có đầu óc, chẳng bao giờ làm được việc lớn cả. Còn cái bà già ó đâm kia đâu, chết dẫm ở xó nào?" "Dạ bà nội đang quét sân với lại cho gà ăn." Gã liền nhếch mép khinh bỉ nói với vẻ dè bỉu: "Hôm nay trời sập hay sao mà biết làm việc nhà như thế? Mà chắc gì đã làm ra hồn, quét được mấy cái rồi lại ngồi ra đó một đống. Cứ ở trong cái xó này chắc mình điên mất thôi." Đúng lúc này thì Giang cũng đạp xe về đến nơi. Thấy mẹ thằng Dần như lần được giải phóng khỏi nỗi sợ, nó liền chạy ào ra ôm lấy cô. Nhìn vào bên trong nhận ra chồng đã về, Giang có chút bất ngờ cho nên hỏi vọng vào: "Ủa, hôm nay thu hết tiền hay sao mà về sớm thế? Dạo này tiền tiết kiệm không còn đồng nào đâu." Trước câu nói đầy bóng gió của vợ, Kiên nhếch mép tiếp tục vẻ vinh váo của mình: "Cô đúng là cái loại đàn bà ngu dốt không biết cái gì cả. Tôi mà lại đi thu hết tiền à? Ở với nhau bao năm nói nghe cái câu buồn lòng đấy. Gớm nữa, ăn được bao nhiêu mà làm phách, có đủ mua bộ quần áo mới cho thằng Dần không?" Nghe vợ vừa nói dứt câu thì máu tự phụ của Kiên đã nổi lên. Cả đứng dậy móc từ trong túi ra 4 tờ 500 ngàn, ném thẳng vào mặt của vợ rồi nói: "Này nha, cầm lấy mà mua cho con hẳn 5-6 bộ, mua loại nào vải tốt vào." Bây giờ thì Giang cũng hơi bất ngờ thật, nhưng cô cũng không để làm gì vui mừng, bởi tiền cờ bạc là thứ tiền không dễ cầm. Nay có thể Kiên thắng, nhưng rồi cũng sẽ đến lúc gã phải thua. Thằng Dần nhìn có vẻ hào hứng nhất, nó liền kéo tà áo của Giang rồi thì thầm: "Mẹ ơi, vậy là con có quần áo mới hả mẹ?" "Ờ, nhưng mà phải để dành, mua một bộ thôi, còn để tiền đó mà chi tiêu ăn uống nữa." "Dạ vâng ạ." Vì thắng bạc cho nên không khí bữa cơm tối nay cũng trở nên nhẹ nhàng đi khá nhiều. Kiên ăn xong thì bỏ ra ngoài sân đứng hóng gió hút thuốc. Gã không mắng chửi mẹ cùng mà chỉ liếc háy về phía bà cụ Trúc vài cái mà thôi. Giang vốn không thích chuyện cờ bạc, nhưng nếu nó giúp mọi thứ ổn hơn thì cô cũng cầu mong cho Kiên cứ thắng mãi. Tuy nhiên niềm mong ước này của cô không thể thành hiện thực, bởi ngay chiều ngày hôm sau, Kiên lại thực hiện tiếp chiến thuật của mình. Nhưng gã đâu hề biết được rằng khi đến lượt mình vào sòng thì những người chơi từ trước đều đồng loạt đứng dậy. Thay vào đó là mấy con bạc đứng đợi sẵn ở bên ngoài. Thế không ổn, Kiên liền huých vai của Tư Hành: "Này, sao không chơi nữa, nhùn thế? Hôm qua tôi thắng ông gần chục triệu cơ mà, chơi đi mà gỡ." "Thôi, tự dưng thế mọi người quá, nhường lại cho mọi người chơi, ta đứng ở ngoài xem thôi để được rồi." Kiên đảo mắt nhìn xung quanh, đám con bạc mới mẻ này tất nhiên là không có chút dấu hiệu mệt mỏi nào. Giờ mọi thứ đều trở nên cân bằng cả. Chính vì sự bất lợi này khiến cho tâm lý của Kiên không còn đứng vững, gã liên tiếp bị bắt thóp. Và rồi cũng chỉ mất chưa đến 20 phút ngắn ngủi, số tiền mang theo trong người đã thu hết sạch. Giờ đây Kiên mới thấy bản thân của mình lâm vào cảnh bức bối khó chịu. Thường ngày gã luôn tự nhủ, nếu thua hết vốn thì nghỉ, từ từ kiếm lại rồi vào chơi. Nhưng hôm nay máu ăn thua dường như đã lấn át cả lý trí. Gã liền gọi với ra bên ngoài. Anh Hải, giúp em với. Nghe gọi tên của mình, ông Hải sồm tay cầm cuốn sổ bước vào. Sao, có chuyện chi? Anh cho em vay 5 triệu đi. Tiền có ở nhà nhưng mà bây giờ về thì lỡ nhịp mất. Anh cho em vay nhé em trả. Được. Gì chứ 5 triệu thì đơn giản. Đây, chú ký vào đây hộ anh. Vừa chìa cuốn sổ trước mặt của Kiên, ông Hải sồm vừa móc tiền trong túi của mình ra. Đếm lại hai vòng rồi dúi vào tay của Kiên. Đây, 10 tờ 500 vị chi là 5 triệu. Chú mày cứ kiểm đếm lại đi. Không cần đâu. Kiên liền thả tiền xuống bàn, vỗ thêm một cái lấy khí thế. Nào, chơi bài đi. Nhưng tưởng đâu với 5 triệu vừa thoay trong tay, gã sẽ gỡ lại những gì đã mất. Thế nhưng không, lại hai ván thua chóng vánh, khiến số tiền trong tay của Kiên chỉ còn lại vài trăm. Tất nhiên đến nước này thì không thể ngừng lại được rồi. Anh Hải. Cứ thế kẻ cho vay người thua bạc. Vòng lặp lại kéo dài hơn 10 giờ tối, thì số nợ của Kiên đã lên đến hơn 50 triệu. Số tiền nợ này cũng khá là cao, cho nên ông Hải sồm không cho gã vay nữa. Ngồi trong sòng như một kẻ mất hồn, đám con bạc ngồi xung quanh chốc chốc lại quay sang nhìn gã, rồi cười khẩy một cái. Máu nóng nổi lên, Kiên đứng bật dậy rồi quát lớn. Mẹ kiếp chúng mày, chúng mày lừa ông phải không? Chúng mày... Ơ kìa. Thư Hành liền nhếch mép. Cái thằng này, mày thua quá mày hóa rồi phải không? Trước cờ bạc thắng thua là chuyện bình thường. Bọn tao lừa mày để làm gì? Ở cái chỗ này tin được thằng nào đâu mà thông đồng. Đúng rồi. Ông Hải Sồm lúc này cũng bước vào, gằn giọng chấn chỉnh. Trong sòng bài này ai cũng bình đẳng với nhau. Chúng mày nói vậy chẳng khác nào hạ uy tín của anh xuống. Chúng mày cũng gan đi chứ. Không, anh Hải không biết rồi. Chính tụi này nó gài em biết mà. Thôi. Ta nói thế này cho vuông nhé. Bây giờ một là mày về ôm tiền trả tao rồi chơi tiếp để gỡ. Còn không thì biến cho người ta chơi. Anh... Được lắm. Tôi về. Về thì về. Nhưng mà nhớ là trả nợ đúng hạn đấy. Không có thì đừng có mà trách tao không có nhắc. Rời khỏi sòng bạc, Kiên Lê từng bước chân nặng trĩu trở về nhà. Trên đường đi gã chuốc chốc lại chửi đồng lên. Nếu Chí Phèo trong chuyện của Nam Cao mà xuất hiện thì chắc cũng chỉ so bì 1-9-1-10 chứ chẳng hơn là bao. Về đến nhà, khi đạp thẳng vào trong cánh cổng làm cho nó bung ra, gã liền gân cổ lên mà quát. Còn Giang đâu rồi? Mày chết dẫm ở đâu? Sao thấy tao về mà không có mở cửa hả? Mày chết dẫm đâu rồi? Tiếng chửi bới, tiếng đập cửa rầm rầm của Kiên nhanh chóng làm cho Giang giật mình thức giấc. Không chỉ cô mà thằng Dần và bà Trúc cũng chột dạ, cũng đứng ở trong hoàn cảnh tương tự. Sang liền nhíu mày quát ngược lại. Cái quái gì vậy? Đi cho đã rồi về gây sự hả? Vừa mở cửa, Kiên vừa sộc thẳng vào và trừng mắt. Mày làm cái gì mà bây giờ mới mở cửa? Mày tính nhốt tao ở ngoài phải không? Tôi với thằng Dần đang ngủ. Ông về thì cũng từ từ, gọi thì cũng phải có thời gian đi ra chứ. Nói nhiều quá, mau dọn cơm lên đây cho tao ăn. Đói bỏ sự ra. Đợi một tí. Nói rồi Giang lắc đầu ngán ngẩm, quay lưng tủi thủi bước xuống bếp. Ít phút sau thì cô mang lên một mâm có cơm, có canh và một con cá kho. Đặt nó xuống bàn, Giang thì thầm. Ăn xong rồi thì cứ để đó, sáng tôi rửa. Lát nhớ đóng cửa tôi đi ngủ đây. Trong nhà còn bao tiền? Là sao? Thu hết tiền rồi hả? Tôi hỏi trong nhà còn bao tiền để có anh chống láng. Vài triệu thôi. Tính luôn tiền hôm qua ông đưa cho tôi đấy. Đưa hết đây. Ô hay. Còn chưa mua cho thằng Dần được bộ quần áo mà bây giờ lấy lại hả? Quần áo thì từ từ mua. Có chạy đi đâu mất mà lo. Coi gom hết tiền đây đây tôi đi làm ăn. Có dư thì về trả lại ngay. Lại làm ăn. Làm ăn ở sông Bạc hả? Làm ăn cái kiểu đó thì chỉ có tổ chức nợ gập đầu. Câu nói của Giang chạm đúng vào nguyên do của sự bực dọc. Kiên trừng mắt rồi quát. Mày nói cái gì? Mày trù bố mày phải không? À thì ra là do mày trù tao cho nên tao mới thua mạc xác như vậy. Mày được lắm cái đồ chó cái. Đủ rồi đấy. Ông đừng có tưởng tôi không có dám nói. Tôi nín nhịn đủ rồi. Ông cứ tự vào mà lục đi. Còn bao nhiêu tiền mang hết đi. Tôi sẽ đưa thằng Dần về nhà mẹ tôi ở. Sống trong cái nhà này tôi mệt mỏi quá rồi. Nói đến đây, Sang bỏ thẳng vào trong phòng, vừa xếp đồ vừa gọi thằng cu dần dậy. Nó ngơ ngác chẳng hiểu, cho nên là òa lên khóc nức nở. Bà Trúc Chột thì cũng từ phòng của mình ra, bà liền vỗ bồm bồm vào vai của Kiên rồi nói: "Cái thằng này, mày mau giữ con Giang lại đi, nó bỏ đi thì căn nhà này loạn mất. Im cái mồm đi, bà muốn giữ thì đi mà giữ, cái loại đàn bà ngu dốt thế này ở trong nhà chỉ mang lại xui xẻo chứ được cái gì. Tôi mong tới ngày này lâu lắm rồi, cút đi cho khuất mắt." "Trời đất ơi là trời, mày đúng là hết thuốc chữa rồi con, mày hết thuốc chữa rồi." Thấy con nói thêm với Kiên cũng là vô nghĩa, bà Trúc liền chạy vào trong phòng để mà giữ con dâu lại. Nhưng sự mệt mỏi trong lòng của Giang đã vượt quá sức chịu đựng. Cô liền bật khóc nắm lấy tay của mẹ chồng rồi thủ thỉ: "Mẹ ráng ở lại giữ gìn sức khỏe, con không ở đây được nữa. Nhưng mà mẹ đừng lo, con sẽ về thăm mẹ thường xuyên. Con..." Hai người ôm lấy nhau sụt sụt cho đến gần 10 phút. Giang mới tay xách túi quần áo, tay còn lại bị thằng cu dần bên hông, bước ra bên ngoài. Cô ném một ánh mắt đầy căm phẫn nhìn về Kiên: "Tôi không hề mang theo một đồng xu các bạc nào cả. Giờ ông muốn làm gì thì làm, đừng tìm tới mẹ con tôi nữa. Tìm làm gì các loại đàn bà ngu như mày, ta mở tiệc ăn mừng còn không hết." Giang im lặng không muốn nói thêm điều gì. Cô đẩy cửa bước ra ngoài rồi đạp xe đi. Giang biết một khi rời khỏi đây, cô sẽ hứng chịu đủ mọi lời gièm pha từ thiên hạ. Tuy nhiên cứ sống mãi dưới sự hách dịch của chồng thì không chỉ cô mà thằng Dần cũng bị ảnh hưởng. Cô không muốn tương lai đứa con trai của mình lại trở thành một bản sao thứ hai của bố. Sau khi vợ và con trai rời đi, việc đầu tiên mà Kiên làm chính là chạy thẳng vào trong phòng để lục tìm tiền. Sau một hồi moi móc khắp các ngóc ngách, gã nhẩm đếm được hơn chục triệu. Mẹ nó chứ, thế này mà lúc nào mồm cũng rên là hết tiền. Có khi là mày còn ôm bớt một mớ về bên kia đấy, chó ma thật đó. Mày có thôi đi không hả? Còn không mau chạy theo năn nỉ nó về nhà. Mày chỉ biết đến tiền mà thôi. Bà im đi, không phải việc của bà, ly hôn với tôi đấy. Có lẽ cũng bất lực với đứa con trai ngỗ nghịch, bà Trúc thở dài thườn thượt lặng lặng quay trở về phòng. Kiên nhét tiền vào túi, tuy nhiên số tiền này gã không dùng để trả bớt nợ cho ông Hải. Thêm vào đó, chiều mai gã sẽ dồn hết vào sòng bài để quyết tâm gỡ gạc lại nợ nần. Thế là gã ra ngoài ăn cơm rồi leo lên giường để nằm ngủ. Sự nghỉ ngơi sẽ giúp đầu óc tỉnh táo, không bị cuốn theo chiêu trò của đám con bạc như hôm nay. Chiều hôm sau, Kiên rời khỏi nhà với sự quyết tâm ngút trời. Gã cũng chẳng thèm sử dụng chiến thuật cũ, cứ đến là lao ngay vào cuộc chơi. Và rồi có lẽ hôm nay vận may đã mỉm cười khi Kiên đánh đầu thắng đó, đến nỗi ông Hải còn bất ngờ. Cứ đà này đến cuối buổi thì không những chẳng hít nợ 50 triệu mà Kiên còn dư được một mớ. Tuy nhiên đời không như là mơ, khi mà tưởng chừng sắp không có thứ gì có thể ngăn cản được mình nữa, thì bất ngờ từ bên ngoài có tiếng tuyết còi vọng lại. Tất cả đã bị bao vây, ai chạy thì tôi càng nặng. Tiếng quát dõng dạc vừa rồi là của ông Định, trưởng công an xã. Ông đi cùng hơn chục người dân quân, tay lăm lăm rồi côi cùng còng số 8. Trước sự xuất hiện quá nhanh này, chẳng ai kịp trở tay. Thế là hơn chục con bạc và cả ông Hải Sồm đều bị cầm tay lại giải đi. Lên đến đồn sau màn tra khảo thì cả đám không thể chối cãi. Người hụt hẫng nhất có lẽ phải kể đến Kiên. Nhìn đống tiền của mình bị thu giữ trên chiếc bàn gần đó, gã tức đến run cả người. Tại sao lại đen thế này hả trời? Tại sao lúc đó mình không gửi trả bớt cho ông Hải đi? Tại sao mình giữ lại trong người làm gì? Tuy nhiên có nói gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi. Sau khi lập biên bản, hầu hết đám con bạc đều được người nhà lên bảo lãnh. Duy chỉ có Kiên là ngồi lại. Không phải thôi, giờ vợ con gã đã bỏ đi sang nhà ngoại. Người duy nhất có thể bảo lãnh được chỉ có bà Trúc Chột mà thôi. Ngồi thêm gần một giờ đồng hồ nữa thì bà mới xuất hiện. Chồng thấy mẹ của mình, Kiên trừng mắt gần giọng: "Sao bây giờ bà mới tới? Muốn để tôi ở đây luôn hả?" "Ta cũng muốn tới lắm chứ. Thế nhưng mà người ta bảo tao phải lên bảo lãnh. Chứ ở đây chẳng ai thèm giam mày cho tốn cơm." "Bà nói gì? Nói lại tôi nghe xem nào." Kiên toan vùng dậy sấn tới. Cũng may có anh công an gần đó giữ gã lại. Làm xong thủ tục, Kiên cũng chẳng đoái hoài gì đến mẹ của mình, mà cứ như vậy bước thẳng ra bên ngoài, kèm thêm một vài câu mắng chửi bâng quơ. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Kiên nhíu mày nhìn vào tên người gọi đang hiển thị. Đây là người hiện giờ gã không muốn nhấc máy nhất. Tuy nhiên đến cuộc gọi thứ ba thì Kiên biết mình không thể nào né tránh được thêm. Gã nhấc máy ấp úng mở lời. Alo, mẹ mày, làm cái gì bây giờ mày mới nghe hả? Mày muốn trốn anh hả? Anh Hải, anh nói gì vậy? Em đâu có ý đó. Em mới được bảo lãnh ra tức thì đây. Mà anh gọi em có việc gì? Còn việc gì? Khi nào mày trả tao 50 triệu? Em sao hả? Nói cho mày biết, vừa rồi tao bị bọn công an thu cả trăm củ rồi. Bây giờ mày không trả nợ tao bù vào thâm hụt thì biết hậu quả ra sao rồi đấy. Anh Hải, anh thông cảm cho em cũng bị bắt mà. Tiền bạc có bao nhiêu thì cũng bị chúng nó thu cả rồi. Giờ trong người của em vài chục nghìn còn không có nổi. Anh thư cho em ít hôm được không? Thôi được rồi, tao cho mày 3 ngày. Nếu sau 3 ngày mà không có thì cứ nhân đôi lãi lên mà tính. Lâu hơn nữa thì tao tới tận nhà của mày xin ngón tay đó. Mày chỉ có việc xòe bài thôi mà. Mỗi bàn chừng 3 ngón là đủ thôi. Anh Hải, đừng mà anh. Chưa kịp nói gì thêm thì ông Hải xồm đã cúp máy. Khi ngồi vật xuống đất, mọi thứ lúc này dường như đang dần sụp đổ trước mắt của gã. Trời tối hẳn, Kiên lang thang trên con đường làng một cách vô định. Lúc đi ngang qua quán bia gần đó, một giọng nói từ bên trong vọng ra. Kiên, Kiên! Có chút giật mình, Kiên nhìn sang thì nhận ra người vừa gọi mình đây là đám bạn nhậu hồi làm cùng ở xí nghiệp cũ. Toàn là một người trong nhóm ấy bước ra thì thầm hỏi. Đi đâu đấy? Và làm vài cốc bia cho mát. Tao hết tiền rồi. Ôi dào ơi, có tốn bao nhiêu? Mày vào đi, tao bao được mà. Anh em lâu ngày chưa có gặp. Nghe đối phương nói như vậy thì Kiên gật gù lững thững theo chân của Toàn bước vào. Và đến nơi sau màn chào hỏi thì gã được biết nhóm này cũng đã nghỉ việc trong xí nghiệp, sắp tới tính đường ra nước ngoài xuất khẩu lao động. Vừa nâng cốc bia lên, Toàn hít vai của Kiên một cái. Sao hả? Mày có muốn đi cùng bọn tao không? Bỏ vốn làm hồ sơ chừng 300 triệu, sau 2 năm về có gấp 5 lần số đó. Nghe hấp dẫn quá nhỉ, nhưng mà bây giờ tao kiếm đâu ra ngàn ấy. Trời đất ơi, vay ngân hàng đi. Bảo mẹ mày thế chấp căn nhà đang ở là được chứ gì. Có thật không? Tất nhiên là được rồi. Cái nhà của mày chắc chắn đủ điều kiện để vay, thậm chí là còn vay hơn số tiền đấy. Thế nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Qua bên đó tiền không dễ kiếm, chạy ra chốc vậy thức khuya dậy sớm mới có tiền được. Nhiều thằng qua đó ham ăn biếng làm đó, được vài tháng người ta trục xuất, tiền mất tật mang khổ lắm. Kiên gật gù, thực ra thì gã cũng chẳng mặn mà gì với việc đi xuất khẩu lao động, mà gã chỉ để tâm đến vế chức trong câu nói của Toàn mà thôi. Một ý nghĩ bắt đầu xuất hiện trong đầu, làm cho gã vội vàng từ giã cuộc nhậu để chạy về nhà. Đến nơi lúc này trong nhà chỉ còn một mình bà Trúc, gã liền hất hàm hỏi. Tan uống gì chưa? Ăn rồi, con Giang nó mua đồ ăn qua cho tao rồi, có phần của mày ở dưới bếp đấy. Còn dầu hiếu qua nhỉ? Rồi nó đâu? Nó bỏ đi cho đã rồi bây giờ mò đầu về hả? Không, nó chỉ qua gửi đồ ăn thôi. Tốt, nên vậy. Chứ để tôi mà nhìn thấy khuôn mặt của nó thì tôi không chịu được đâu. Mà này, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ đấy. Không biết đã bao lâu rồi bà Trúc chột mới nghe được một tiếng mẹ phát ra từ miệng của Kiên. Có chút giận mình, bà liền hỏi. Mày lại tính giờ trò gì nữa đây? Tao không có tiền bạc gì đâu. Không có. Mẹ cứ nghĩ xấu cho tôi không vậy? Lúc ở đồn công an tôi đã suy nghĩ rồi. Sắp tới chắc tôi đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Ở xóm mình cũng có vài đứa đi đấy. Chúng nó kiếm được nhiều tiền thế mà ham. Đi hết từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác, bà Trúc há mồm lẩm bẩm. Mày nghĩ được như vậy là tốt con. Như thế có phải hay không hả? Thì khi nào đi, đi bao lâu? 2 năm. Nhưng mà trước mắt phải có tiền làm hồ sơ. Bao nhiêu? 200 triệu. Trời đất ơi. Tiền ăn còn phải chạy từng bữa. Kiếm đâu ra ngần ấy. Thôi ở lại đi đi. Có cơm ăn cơm, có cháu ăn cháu, đừng mạo hiểm. Không, tôi quyết định rồi. Mẹ đừng có bàn ra. Mai đây mẹ đưa cho tôi cái sổ đỏ để tôi lên ngân hàng vay ít tiền. Khỏi phải nói, nghe đến đây thì mặt của bà Trúc biến sắc, bà liền trừng mắt quát. Cái thằng phá gia chi tử này, giờ còn mỗi mảnh đất để thờ phụng ông bà tổ tiên mày đi, mày cũng đem đi cầm hả? Cái đồ bất hiếu. Hay bà điên à? Tôi lấy tiền làm ăn chứ không phải chơi bời gì đâu. Cả đời bà đã không cho tôi cái gì rồi, bây giờ tôi thành ra như thế này bà cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Mày... thôi không nói nữa, tôi đã quyết định rồi, bà đừng có mà cản. Nói xong, Kiên bước thẳng vào trong nhà lục tìm cuốn sổ đỏ, mặc cho bà Trúc có chạy theo can ngăn cỡ nào. Chiều hôm sau, Kiên từ ngân hàng trở về với một tờ giấy xác nhận vay nợ. Cái chỉ nó ra trước mặt của bà Trúc rồi hất hàm. Lan chỉ tay vô hộ tôi cái, nhanh lên, không có trên ấy đang chờ. Tao không Lan. Ờ hay, bà tính chống đối tôi thích cùng phải không? Bà coi chừng đấy, lo Lan tay đi. Có tiền rồi không chỉ tốt cho tôi, mà bà còn thơm lây nữa. Bà lũ lẫn giết rồi không biết tốt xấu là gì hả? Không, tao có chết tao cũng không Lan. Bà... Khiên dưỡng như không còn đủ kiên nhẫn, cá liền trừng mắt dẫn tới chộp tay của bà rồi ấn vào trong hộp sơn đỏ. Thọc mất dậy, mày làm cái gì đây? Tất nhiên với sức của mình thì bà không thể nào cản kiên được rồi. Có được thứ mình cần, gã chợt cười lớn một cách khoái chí rồi rời đi. Bà Trúc liền gào lớn, đứng lại, mày đứng lại. Sợ mất đi mảnh đất Hương Hòa, bà cố gắng chạy theo. Không chính sự hấp tấp này làm cho bà chẳng quan sát được hai bên đường, mà chỉ chăm chăm nhìn thẳng về phía của Kiên. Và rồi một chiếc xe ô tô tải từ đằng sau lưng lao đến. Một thành âm khổ khốc vang lên, chiếc xe tải trượt dài trên con đường, kéo theo thân người của bà Trúc dưới lốp. Nghe tiếng động, Kiên quay người lại, gã trợn trừng mắt sững sờ như thể chết đứng. Hai bên đường người ta cũng túa ra đứng xem rồi chỉ trỏ. Tài xế xe tải là một cậu thanh niên còn trẻ. Cậu ta nhảy xuống khỏi cabin ôm đầu quỵ xuống. Xe tải tông chết người, xe tải tông chết người rồi bà con ơi. Vốn chưa biết đầu đuôi sự tình như thế nào, nhưng có vài người bắt đầu hô to rồi lao đến giữ cậu tài xế lại. Một ý nghĩ tiếp tục thoáng qua trong đầu của Kiên. Gã gầm tờ đơn vay của mình lại nhét vào túi rồi lao tới, túm lấy cổ áo của đối phương mà gào lên. Thằng chó đẻ! Mày đi đứng kiểu gì hả? Mày làm gì mẹ tao vậy? Mẹ ơi! Ai đó gọi cứu thương giùm tôi, mau đi làm ơn! Tất nhiên là chẳng có ai kịp để ý những chuyện trước khi xảy ra vụ tai nạn. Còn bà Trúc đã tắt thở dưới gầm xe tải từ bao giờ? 3 ngày sau, tang lễ của bà cụ tội nghiệp kết thúc tại nghĩa địa. Thế là xong một kiếp người. Chứng kiến sự ra đi đột ngột này, một vài người tiếc thương. Nhưng cũng có một vài người cảm thấy đây giống như là một sự giải thoát. Chưa sống trong căn nhà với đứa con bất hiếu như Kiên thì khác gì địa ngục trần gian đâu. Kiên thì vui trong lòng lắm, bởi được một cái bà Trúc chết đi để lại cho gã một số tiền không hề nhỏ. Khoan nói đến căn nhà đang ở, số tiền mà Kiên bắt gia đình người tài xế kia đền bù cũng lên đến hơn 500 triệu thì mới chịu viết giấy bãi nại. Trở về từ đám tang, gã đứng trước bàn thờ của mẹ mình rồi lẩm bẩm. Xem ra cuối cùng thì bà cũng có ích đấy, yên tâm đi. Bây giờ có tiền rồi tôi cúng kiếng cho bà đầy đủ. Nói về Giang, sau khi nghe tin của mẹ chồng gặp nạn, cậu có chút hối hận và thầm trách bản thân. Nếu như hôm ấy không bỏ đi thì chắc có lẽ đã có người trông chừng bà. Giang cứ nghĩ chắc mẹ chồng mình lẩn thẩn chạy ra ngoài đường trong vô thức rồi gặp nạn. Trên đầu nghĩ ra được nguyên do thực sự đằng sau ấy. Thằng Dần thì khóc nấc gọi tên của bà nội liên hồi. Qua hôm sau, cả hai cùng bắt đầu trở về sau khi Kiên qua tận nơi thuyết phục. Có tiền trong tay, gã giờ đây không còn quá gay gắt như trước. Với lại mục đích bảo Giang về là để cô lo nhà cửa cúng quải cho bà Trúc, để cho gã rảnh tay mà đi chơi. Ban đầu Giang không muốn về, nhưng sau một hồi suy nghĩ thì cô quả thật không còn cách nào khác. Bữa cơm tối này, Kiên ngồi thao thao bất tuyệt về những dự định sắp tới của mình. Giang nghe thì cũng có chút hy vọng rằng sau cái chết của mẹ, Kiên đã thay đổi và quyết tâm làm lại cuộc đời. Ăn xong, Kiên ngồi sang bộ bàn ghế trong phòng khách để xem tivi. Thằng cô Dần thì chơi đồ chơi ở gần đó. Còn Giang thì sau khi rửa bát, cô ôm cái thùng rác ứ ử ở phía sau nhà để đốt. Ở quê không có dịch vụ thu gom rác thải, cho nên người ta chỉ có thể gom chúng lại rồi dùng lửa để tiêu hủy mà thôi. Nhìn ngọn lửa từ từ bốc cháy, Giang dấy thêm một chút dầu hỏa rồi quay lưng toan bước vào trong nhà. Đúng lúc này, ánh mắt của cô liếc qua rồi dừng lại ở bụi chuối gần chuồng gà. Tại đây hiện đang có một bóng người. Ai đấy? Vừa dứt câu hỏi thì bóng đen kia lầm lũi bước tới. Lúc này ánh sáng từ ngọn lửa gần đó làm nhân dạng của bóng người kia lộ dần. Nhưng khi nhận ra được đó là ai thì Giang lại há mồm kinh ngạc. Bởi người mà cô đang nhìn thấy đây chính là bà Trúc Trột. Bà đứng lừng lững, đưa cặp mắt chỉ còn một nửa của mình đang nhìn vào cô chằm chằm. Khỏi phải nói, Giang sợ hãi lắm. Cô chỉ còn biết hét lên một tiếng rồi ngã vật ra đất mà ngất lịm. Tỉnh dậy, Giang nhận ra mình đang nằm ở trong phòng, gần đó là Kiên, Cát đang ngồi đếm tiền ở phía góc tủ. Tỉnh rồi hả? Cô bị gì mà hét toáng lên như ma vậy? Câu nói của Kiên vừa dứt, Giang cũng nhớ lại những gì mình thấy trước khi ngất. Cô liền lắp bắp: Tôi thấy mẹ về. Cái gì? Anh nhăng nói quậy cái gì đấy? Ai về? Về đâu? Mẹ cô hả? Không, mẹ. Như hiểu ra người mà vợ mình đang nhắc tới, Kiên liền trợn mắt rồi gắt gầm: Đừng có mà đùa, bà ấy chết rồi định dọa tôi chắc. Không, tôi thề đấy. Rõ ràng mẹ đứng gần bụi chuối, không thể nào nhầm được. Kiên nhíu mày có chút phân vân, bởi nhìn giọng điệu và gương mặt đầy sợ hãi của vợ thì gã không nghĩ là cô đùa giỡn. Nhưng làm sao có chuyện này? Gã chép miệng rồi nói lảng đi: Thôi, chắc bữa giờ thiếu ăn thiếu ngủ, đầu óc nó không tỉnh táo cho nên gặp ảo giác đấy. Này, cầm lấy tiền mai mua sắm cho mẹ con rồi làm một bữa đi. Nhận tiền từ chồng, Giang vẫn còn trông như người mất hồn. Cả đêm đó cô cứ nằm trằn trọc, xoay qua xoay lại mà không tài nào chợp mắt nổi. Trời vừa hừng sáng, Giang thức dậy thì đã không thấy chồng đâu. Nghĩ chắc gã lại đi chơi bời cho nên cô lắc đầu ngao ngán. Nhìn sang bên cạnh, thằng Dần cũng đã thức dậy. Hai mắt của nó mở thao láo nhìn chằm chằm lên trần nhà. Thường ngày nó dậy sớm thì sẽ quấy khóc hoặc làm nũng. Thấy có chút khẳng khắc, Giang liền cất giọng gọi: Dần Dần, con dậy rồi hả? Thằng bé vẫn còn nằm yên không một chút phản ứng. Phải đến khi mà Giang đưa tay lay vai của nó thì mới giật bắn mình òa lên khóc nức nở: Mẹ ơi, mẹ ơi. Nào nín đi, mẹ đây. Mẹ ơi, con thấy bà nội. Con nói gì? Nếu tầm nói bà là mẹ đánh đi nha. Con thấy bà nội thật mà. Bà nội đứng ngay đầu giường, rồi bà bay lên trần nhà đó. Bà còn nhìn con cười nữa. Vừa nói thằng bé vừa chỉ tay lên đầu của mình. Tuy nhiên Giang không thể giữ được sự bình tĩnh. Cộng với việc đêm qua cô không nghĩ đây là một sự trùng hợp. Thế là ngay lập tức Giang chạy ra ngoài phòng khách, nơi có bàn thờ của bà Trúc. Cô lấy một nén hương rồi thắp lên lầm rầm khấn vái: Mẹ ơi, mẹ sống khôn thắc thiêng, mẹ hiện về có điều gì dạy bảo thế hả? Mẹ ơi. Chưa kịp khấn dứt câu thì nén hương trên tay của Giang cháy dữ rồi. Quá hoảng hốt, cô hét lên rồi đánh rơi nó xuống đất. Chưa ngừng lại ở đó, bàn thờ bắt đầu rung lắc dữ dội. Cho dù những đồ vật còn lại ở trong phòng vẫn còn đứng yên bình thường, sự rung lắc mạnh đến nỗi làm cho tấm di ảnh của bà Trúc rơi khỏi giá đỡ, lật úp xuống mặt bàn. Giang chẳng còn giữ được sự bình tĩnh, cô liền ào vào bên trong phòng bế thằng Dần lên rồi chạy chối chít ra ngoài sân. Đến trưa, Kiên đi chơi về, trông hai mẹ con của Giang đang lấp ló ở ngoài cổng, các liền nhíu mày rồi hỏi: Làm cái gì ở ngoài mà không có vào nhà, đã cơm nước gì chưa? Trước câu hỏi của chồng, Giang lắc đầu, kể lại mọi chuyện cho gã nghe. Tất nhiên là Kiên không tin, cộng thêm có chút hơi men trong người cho nên gã liền quát lớn: Mẹ kiếp, đúng là cái loại đàn bà nhát chết, thần hồn nát thần tính. Vừa nói gã vừa xăm xăm bước thẳng vào bên trong. Đến nơi, Kiên đẩy toang cánh cửa nhà ra: Còn Giang đâu, mày vô đây, vô đây mà xem này. Nghe tiếng gọi, Giang liền rón rén bước vào, và rồi cô thấy Kiên đang đứng cả bên cạnh bàn thờ của bà Trúc. Nhưng mà thứ đáng chú ý nhất chính là tấm di ảnh của bà. Nó vẫn còn nằm yên, không có chút gì dấu hiệu nào của việc đổ ngã. Trái cây, tách trà, rượu cũng vậy, nhưng rõ ràng ban nãy chính mắt của Giang trông thấy chúng nằm ngổn ngang ở dưới tác động của những đợt rung lắc. Cô liền ấp úng: Cái này, cái gì mà cái? Cơm nước nhà cửa không lo, suốt ngày bày trò. Cô hù dọa tôi thêm lần nữa thì đừng có trách. Trước giờ chưa bị đánh cho nên cô lờn mặt tôi phải không? Giang lúc này chẳng còn quan tâm đến lời hăm dọa của chồng. Cô liền dán ánh mắt về phía bàn thờ, hay nói đúng hơn là tấm di ảnh của bà. Không biết có phải là vì quá sợ hãi hoặc hoang mang mà Giang có một cảm giác con mắt của bà Trúc trong tấm ảnh đang liếc nhìn mình. Trời chập tối, Giang ngồi trước nồi canh đang sôi. Trong đầu của cô vẫn không thể nào dứt ra được khỏi hình ảnh về bà Trúc. Nếu nói cô hoa mắt hay là nhìn nhầm thì chỉ có một lần thôi chứ. Đằng này đâu thể nào nhầm lẫn đến tận hai lần. Chưa kể mọi thứ thật lắm, nó thật đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại, nghĩ tới là hình ảnh nén hương cháy phực xuất hiện ngay lập tức. Cái gì mà khét như vậy? Tiếng của Kiên từ phòng khách vang xuống làm cho Giang giật mình. Cô như bừng tỉnh nhận ra nồi canh trước mặt của mình đã cạn nước từ bao giờ. Mùi khét bốc lên làm cho Giang nhăn cả mặt lại. Thế là cô liền vội vàng nhắc nó xuống khỏi bếp. Mình bị làm sao thế này? Giờ nấu thì lại không kịp, thế là bữa cơm tối nay không có canh. Lúc bưng nó lên bàn ăn, cô ngay lập tức nhận được lời dè biểu của chồng. Mẹ nó chứ, có cái việc nấu ăn cũng không làm xong, đúng là cái đồ vô dụng. Lâu lâu lỡ một bữa chứ có gì đâu, ông cứ làm quá lên. Thường ngày thì cũng có thèm động vào miếng canh nào đâu mà ý kiến. Thôi, chẳng thèm đôi co với cái ngữ như cô, mau lại thắp hương đi rồi ăn cơm. Nghe nhắc đến việc thắp hương, Giang trở nên e dè. Cô đưa mắt nhìn về phía bàn thờ rồi lại nhìn sang Kiên. Này, ông thắp hộ tôi được không? Ô hay, cô lại bắt đầu giở trò phải không? Mau lên đừng làm cho tôi bực. Tất nhiên là Giang không muốn làm cho tình hình tồi tệ đi. Cô lê bước chân bước thẳng tới một hướng về bàn thờ. Đến nơi thì cô cúi gằm mặt xuống đất, cố gắng không nhìn vào bức di ảnh của mẹ chồng. Nhưng mà cho dù có cố gắng đến đâu, Giang cũng phải ngẩng mặt lên để cắm đó vào bát hương. Và rồi những gì hiện ra trước mắt còn vượt qua khỏi sự lo sợ trong lòng của Giang. Cô chồng thấy trong bức di ảnh, bà Trúc mặt mũi toàn máu là máu. Con mắt hồng của bà cũng lòi cả ra ngoài. Bà liền nhoèn miệng cười nhìn cô như thể muốn nói gì đó. Nhưng mà chỉ nhìn thấy tới đây, sự bình tĩnh và cố gắng chịu đựng trong đầu của Giang hoàn toàn bay sạch. Cô liền hất văng nén hương xuống đất rồi bắt đầu bỏ chạy. Chứng kiến hành động hết sức kỳ lạ của vợ, Kiên liền trừng mắt rồi quát. Kỳ quái gì thế, cô bị điên hả? Giang chạy tót vào trong phòng khóa trái cửa lại. Cô liền leo lên giường áp sát người vào góc tường rồi òa lên khóc như một đứa trẻ. Đứng ở bên ngoài, Kiên vừa đập vào cánh cửa vừa mắng. Mẹ kiếp con điên, nhà chưa có đủ chuyện hay sao? Mày bị cái quái gì thế? Giang sợ đến mức quẫn cả trí. Cô lấy chân chùm kín người của mình lại, hai tay thì chắp chắp, miệng lẩm nhẩm niệm kinh Phật. Kiên đạp tung cánh cửa phòng ra, cá liền nhào tới nắm lấy tóc của vợ rồi giật ngược ra đằng sau. Con điên này mày bị gì vậy? Làm ơn, mẹ về thật rồi. Là mẹ đấy ông ạ. Ô hay, mày muốn ăn đòn chứ gì? Được, ông cho mày toại nguyện. Vừa nói, Kiên vừa nghiến răng tát vào mặt của vợ đôm đốp. Vừa đau vừa sợ, Giang liền hét toáng cả lên. Thằng cô dần chẳng biết làm gì, nó ngồi vật ra mà khóc nức lên ở gian ngoài phòng khách. Một lát sau, khi mà đã đánh trôi cơn tức, Kiên bồi thêm một cú đập nữa rồi quay lưng bước ra ngoài. Gã với lấy cái áo khoác lên mình rồi bước đi, miệng không quên buông thêm vài câu chửi tục. Nằm sóng xoài trên giường đến hơn nửa giờ đồng hồ, Giang mới định thần lại được một chút. Cô lồm cồm bò dậy, đưa mắt nhìn xung quanh rồi cất tiếng gọi. Dần ơi Dần, con đâu rồi? Thằng Dần từ ngoài chạy vào, nó liền ôm chầm lấy Giang rồi tỉ tê. Mẹ ơi, mẹ có đau không? Bố đánh mẹ có đau không? Không sao đâu mẹ, không sao. Mẹ yên tâm đi, con bảo bà nội chỉ tội bố rồi. Cái gì? Dần con nói gì? Con đừng làm mẹ sợ. Có gì mà sợ hả mẹ? Lúc nãy khi mà bố đánh mẹ, con thấy bà nội cũng đứng trước cửa để xem. Bà còn chùi nước mắt trên mặt của con. Chùi xong bà bảo đừng lo, bà sẽ chỉ tội bố. Rồi khi bố đi ra khỏi nhà, con thấy bà nội đu trên cổ của bố, trông buồn cười lắm. Câu nói tưởng chừng như ngô nghê của thằng bé lại khiến cho Giang chết lặng. Lần này thì cô không biết phải nói sao nữa. Không chỉ là nỗi sợ mơ hồ đơn thuần, mà giờ đây nó rõ ràng đến mức kinh dị. Ôm lấy thằng Dần, hai mẹ con cứ ngồi thừ người xa. Hễ có bất cứ một tiếng động nào vang lên ở bên ngoài cũng làm cho Giang giật mình thon thót. Trở lại với Kiên, sau khi rời khỏi nhà, gã bước thẳng tới quán nhậu. Đến nơi thấy trong quán khá đông, gã liền hất hàm hướng về phía chủ quán. Bà chủ, kê hộ tôi cái bàn ở ngoài góc này, cho vài chai bia với mấy món nhắm ngon ngon vào. Giọng nói của người có tiền quả thật có sức nặng. Bà chủ quán vội vàng làm theo lời của Kiên. Xong xuôi thì gã ngồi phịch xuống, vừa rót bia vừa lẩm nhẩm. Đúng là đời, chỉ mấy tháng trước thôi mình bước vào quán thì bà ta còn tát nước đuổi đi. Ấy vậy mà bây giờ trông chẳng khác gì con cún trong nhà. Sức mạnh của đồng tiền quả thật ghê gớm. Sắp tới mình nhất định phải làm ăn cái gì đó cho ra trò. Phải có tiền thì mới làm phiền được thiên hạ. Ngẫm thấy mình nói quá đúng, gã từ đắc nâng cốc bia lên cạn sạch. Đúng lúc này ở ngoài đường cái có một bóng người chậm rãi bước tới. Đến trước mặt của Kiên, một bàn tay gầy gò ốm tong chìa ra, kèm theo đó là một mùi hôi hết sức khó chịu. Kiên chưa kịp ngước mặt lên nhìn thì đã vội xua tay. Không có tiền lẻ đâu, đi đi, thối quá. Thế nhưng bóng người kia vẫn không chịu rời đi. Quá khó chịu, gã liền ngước mắt lên. Mẹ nó chứ, người hay ma mà nói không nghe vậy hả? Có chịu đi không thì... Chưa kịp nói dứt câu thì miệng của Kiên như cứng lại. Bởi người đang đứng trước mặt của gã bây giờ không phải là một kẻ ăn xin nào, mà đó lại chính là bà Trúc Chột, mẹ của Kiên. Cả gương mặt của bà toàn máu, đôi mắt một còn không thể lẫn được đi đâu. Khỏi phải nói, Kiên sợ đến mức bật ngửa người ra khỏi chiếc ghế đang ngồi. Gã bò về phía sau miệng lẩm bẩm: Cái quái gì thế? Bà Trúc vẫn đứng đó để cặp mắt trừng trừng nhìn gã. Chưa hết, bà còn chìa cả hai tay: Kiên, cho tao ăn cơm đi, tao đói, cho tao ăn cơm đi. Còn gì đáng sợ hơn được nữa? Kiên vùng dậy chạy bắn sống bắn chết. Tuy nhiên cho dù có chạy nhanh thế nào thì mỗi khi nhìn lại, gã cũng thấy bóng của bà Trúc lững thững đi theo ngay sau lưng của mình. Và rồi cứ mãi để ý đến mức mà bà bước hụt ngã rúi rồi xuống bờ ruộng. Kiên hét lên đầy đau đớn. Tuy nhiên cho dù có đau thì nỗi sợ không cho phép gã dừng lại. Kiên bỏ lên khỏi đám ruộng, gã liền tiếp tục chạy. Về đến nhà thì Kiên lao thẳng vào trong phòng, bắt gặp hai mẹ con Giang đang ngồi ôm nhau. Gã liền quỳ xuống thở hổn hển: Có chuyện gì thế? Kiên tất nhiên là không dám kể chuyện mình vừa chứng kiến. Gã lắc đầu thều thào: Không có gì đâu. Lúc này nỗi sợ dần qua đi thì gã mới bắt đầu cảm nhận được cơn đau nhói ở bàn chân. Gã nhoài người với sang công tắc đèn trong phòng. Bóng đèn được bật mở đập vào mắt của Kiên là một bàn chân chảy máu lề, là một bàn chân chảy máu lã lề. Cái gì thế này? Kiên hốt hoảng lắm, mà không chỉ có một mình gã. Giang liền nhổm dậy, lắp bắp: Ông bị sao đấy? Mẹ kiếp, mày còn đứng đó mày nhìn à? Mau lấy nước ấm với bông băng, thuốc đỏ cho tao đi. Giang lật đần chạy đi trong vô thức. Một lát sau khi đã rửa sạch vết thương, hiện lên là một vết cắt khá sâu. Kiên lẩm bẩm nhớ lại, chắc là ban nãy gã trượt chân ngã xuống ruộng rồi giẫm phải miếng thủy tinh hay là một thứ gì đó tương tự. Băng bó và cầm máu xong, gã nằm yên trên giường, hai mắt lim dim rên rỉ. Giang cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cô liền lau đống máu trên sàn rồi ôm thằng Dần nằm xuống ở gần đó. Sáng sớm, Giang thức dậy với một giấc ngủ chập chờn đầy lo lắng. Nhìn sang Kiên và thằng Dần, cả hai người vẫn còn đang say sưa. Cô bắt đầu đấu tranh tưởng, bởi thường ngày Giang luôn dậy vào giờ này để thả gà cho chúng ăn, quét dọn sân vườn và chuẩn bị bữa sáng. Thế nhưng nỗi sợ về sự xuất hiện của người mẹ chồng quá cố làm cho cô phân vân. Giờ mà dậy bước ra ngoài một mình, nhớ đâu bà ấy lại hiện ra thì sao? Giang mường tượng ra cảnh mình đối diện với vong hồn của bà Trúc thêm lần nữa. Có khi cô đứng tim mà chết chứ chẳng chơi. Thế là sau một hồi suy nghĩ, Giang quyết định tiếp tục ngồi yên trong phòng, chờ cho trời sáng hẳn rồi mới ra ngoài. Để cho đỡ sợ hơn, cô với tay bật luôn cái bóng điện trong phòng. Ánh sáng nhanh chóng tỏa ra mọi ngóc ngách, và rồi ánh mắt của Giang vô thức hướng xuống bàn chân đang băng bó của Kiên. Cái gì vậy? Cô liền há mồm sững sờ nhận ra, cả bàn chân của chồng mình đang sưng to như một quả bóng. Giang liền vội vàng đưa tay vỗ vai của gã dậy. Bị đánh thức, Kiên liền khắt lên trong cơn ngái ngủ: Mẹ nó chứ, làm cái gì vậy? Có để yên tao ngủ không? Này, chân ông bị sao vậy? Nghe vợ nói như vậy, Kiên từ từ mở mắt ra. Giờ thì gã đã nhìn thấy được bàn chân của mình mà nhanh chóng sừng sốt. Sao nó lại sưng to quá vậy? Gã toan định đứng dậy, nhưng mà vừa cựp cửa thì cơn đau thấu trời lại giáng xuống. Kiên đau đến mức trợn cả mắt lên: Đau quá! Không những vậy, từ trong vết băng mủ đã bắt đầu tứ ra, bốc mùi hôi tanh khủng khiếp. Thế không ổn, Kiên liền gào lên, cấu vào người của Giang một cái đau điếng: Mau đưa tôi đi bệnh viện, mau đi, trời đất ơi, mau lên. Cơn đau lớn đến nỗi Kiên không thể bước ra ngoài mà đi xe hay là đạp xe đi được. Thế là Giang đành phải chạy sang nhà hàng xóm, nhờ họ mượn một chiếc xe ba gác chở rơm. Dưới sự giúp sức của 4-5 người, Kiên cuối cùng cũng được đưa vào bệnh viện. Cái đau đớn rên la thấu trời. Nằm trên giường bệnh sau khi tháo lớp băng ra, vì bác sĩ có chút giật mình, ông nhăn mặt chép miệng nói: "Nặng quá, sao bây giờ mới đưa tới?" Kiên lúc này không thốt ra câu, cho nên Giang là người trả lời hộ. "Dạ thưa bác sĩ, đêm qua chồng con bị ngã lúc khuya. Trong nhà cũng sẵn có bông băng thuốc đỏ, cho nên chỉ vệ sinh sạch sẽ rồi băng lại thôi. Ai ngờ đâu mà sáng nay thức dậy thì nó lại trở nên như vậy." "Không, không thể như vậy. Trong tình trạng vết thương và số mũ tích tụ thì phải được hình thành trong khoảng thời gian ít nhất là cả tháng, chứ làm sao mà trong một đêm. Không đâu bác sĩ, còn nói thật mà, là đêm qua đúng không?" Sang nhìn xuống phía của Kiên, gã cắn răng gật đầu xác nhận. "Thôi nào, tôi gặp trường hợp này mấy lần rồi, sợ tôi trách cho nên nói dối, kinh nghiệm bao nhiêu năm trong nghề của tôi chẳng lẽ sai?" Kiên liền gần giọng: "Mẹ kiếp, mặc sắc ông muốn nói gì thì nói, giờ ông có chữa cho không thì bảo, không thì ông giết tôi đấy, mẹ kiếp đau quá." Trước lời nói đầy khiếm nhã của Kiên, vị bác sĩ liền đỏ bừng mặt vì giận. Sợ sự tình xấu đi, Giang liền nói chen: "Bác sĩ, xin bác sĩ cứu chồng con, ông ấy đau quá nên nói sảng, bác sĩ đừng để bụng." "Thôi được rồi, không sao, để đó cho tôi." Nói xong thì ông bảo y tá lấy cho mình một con dao mổ. Sau khi tiêm thuốc tê và cho Kiên uống thuốc giảm đau, gã từ từ thiếp đi trong vô thức. Lúc này ca phẫu thuật mới bắt đầu tiến hành. Người ta rành vết thương trên chân của Kiên ra, ép cho số mủ chảy hết, vệ sinh lại thêm 2-3 lần rồi mới băng lại. Tỉnh dậy sau cơn mê man, gã nhận ra chân của mình không còn sưng to thì thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên lúc này đây Kiên bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua. Nó liệu có phải là do bà Trúc thật không, hay đó chỉ là một thứ ảo giác, thứ mà gã thường hay lý giải khi nghe Giang nhắc đến mẹ của mình. "Tỉnh rồi sao?" Giang từ bên ngoài bước vào, một tay xách theo chiếc cà mèn đựng cơm, tay còn lại thì dắt theo thằng Dần. Cô nhìn bàn chân đã trở lại bình thường của gã mà thở phào. "Cũng may là đưa vào kịp đó, chứ bác sĩ nói nếu mà chậm chân thêm một chút thì có khi phải cắt bỏ cả bàn chân đó." "Đừng có mà dọa, bố mày sống dài lắm, dễ gì mất chân." "Dần, để bố khỏe lại, bố dẫn con đi chợ mua quần áo mới nha, thích không?" "Bố không khỏi được đâu, bố phải chặt chân thì mới hết được." "Ô, cái thằng này láo nhỉ, ai dạy mày nói câu này hả?" "Bà nội đó, bà nội nói với con bố hư cho nên bà trừng phạt, bố phải mất chân mất tay thì mới hết tội." "Mẹ kiếp, cái thằng chó con này mày điên à, ai dạy mày hả?" "Anh làm gì đấy, tự dưng lại tát nó, con nít thì biết cái gì chứ." "Đúng rồi, là cô bày cho nó nói vậy phải không?" "Thì không có thừa hơi, từ sáng đến giờ tất bật chạy đôn chạy đáo để lo cho ông đấy." Bị cái tát, thằng Giận vừa khóc vừa lẩm bẩm: "Bố dám đánh con hả? Con mách bà nội chỉ tội bố tiếp cho mà xem." Càng nghe Kiên lại càng tức, sợ con trai bị đánh thêm, Giang liền vội đẩy thằng bé ra cửa phòng. Kiên chỉ thẳng vào mặt hai người rồi quát: "Mẹ con chúng mày bày trò với nhau phải không? Được lắm, chúng mày cút đi, cút hết đi cho khuất mắt tao." Giang thở dài đặt cái cà mèn đựng cơm lên bàn rồi im lặng quay lưng đi. Ra khỏi phòng bệnh, Giang bắt gặp hàng chục con mắt đang đổ dồn về phía của mình rồi chỉ trỏ: "Chị ta chịu đựng thật là giỏi đó, phải tôi thì tôi bỏ lâu rồi." "Bỏ là bỏ thế nào, tôi còn muốn báo công an cho nó gô cổ cái thằng cha kia lại vì cái tội bạo lực gia đình đó. Cái thời buổi nào rồi mà còn sống như phong kiến." Những lời gièm pha lúc này cũng làm cho Giang lung lay. Cô thầm nghĩ: "Đúng, tại sao mình phải nín nhịn như vậy? Lần trước quyết định về lại một phần vì mẹ vừa mất, phần nữa là hy vọng gã sẽ thay đổi, chí thú làm ăn. Thế nhưng mà những ngày vừa qua, mình có được một chút nào bình yên hay không?" Và rồi sau một hồi suy nghĩ thì Giang lại quyết định bế thằng cu Dần trở về nhà bố mẹ đẻ. Lần ra đi này cô hạ quyết tâm sẽ không trở lại cho đến khi Kiên thực sự thay đổi. Đến tối Kiên xuất viện, các gọi hoài mà không thấy vợ của mình nhấc máy, thế là đành mướn xe thồ trở về. Đến nơi nhìn căn nhà tối tăm vắng lặng, gã lẩm nhẩm: "Quái, hai mẹ con nó đi đâu rồi?" Gã liền hít một hơi rồi cất tiếng gọi: "Giang, mày đâu rồi, ra mở cửa." Thế nhưng chẳng hề có bất cứ một lời phản hồi nào từ Giang. Gọi thêm mấy tiếng nữa thì Kiên đành lên từng bước chân vào trong nhà. Vào đến phòng khách vẫn chẳng thấy vợ đâu, trên bàn chỉ vọn vẹn mảnh giấy thông báo rằng cô và cô Dần đã rời đi. Khỏi phải nói, Kiên giận lắm, cái vò nát tờ giấy trong tay rồi chửi: mẹ kiếp, đúng là cái thứ chó má. Đã vậy ông đích cần chúng mày nữa, cút đi đâu thì cút, sắp tới ông sẽ cưới vợ khác, đẻ thêm mấy đứa khác, khi loại như chúng mày có dục xương thì cũng đừng mong ông để mắt tới. Mắng trời cho Hà cơn tức, Kiên lọ mọ ngồi xuống ghế. Vết thương tuy không còn mưng mủ nữa nhưng vẫn còn cảm thấy đau. Cá liền suýt xoa rồi chép miệng: mẹ nó chứ, đến bao giờ mới khỏi đi hả trời? Để tao khỏi hẳn, tao tìm tới tận đám ruộng kia, đào một cúc mả cái đến nào thả mình thủy tinh xuống ruộng. Cơn đau cộng thêm tác dụng của liều thuốc bác sĩ cho, Kiên nằm vật ra đó thở hổn hển rồi từ từ thiếp đi. Nhưng gọi đây là một giấc ngủ bình yên thì hoàn toàn không phải. Bởi trong cơn mê man, Kiên lại thấy mình đứng trên một con đường mòn y hệt đêm qua. Chưa dừng lại ở đó, bà Trúc ở đằng xa từ từ bước lại. Với gương mặt đầy máu me kinh dị của mình, bà liền chìa tay ra: cho tao ăn cơm đi, tao đói quá. Quá sợ hãi, Kiên xua tay rồi quay lưng chạy bán sống bán chết. Cái chạy đến mức không còn biết dưới chân của mình là đường hay là gì. Nhưng mà cho dù chạy đến đâu, giọng của bà Trúc trộn vẫn còn vang lên văng vẳng ở bên tai: cho tao ăn cơm đi, tao đói quá. Đừng, đừng qua đây, làm ơn. Gã chạy thêm được vài bước thì lại vấp ngã. Cảm thấy bàn chân của mình đau điếng, Kiên liền rú lên một tiếng đầy kinh hãi rồi bừng tỉnh. Phải mất một lúc sau thì gã mới nhận ra mình vẫn đang nằm trên chiếc ghế dài trong phòng khách. Xung quanh hoàn toàn vắng lặng chứ không hề có hình ảnh kinh dị của mẹ mình. Ác mộng chỉ là ác mộng mà thôi. Tuy nhiên cơn ác mộng này thật đến nỗi làm cho Kiên tè cả da quần ướt đẫm. Gã liền nhăn mặt cố gắng ngồi dậy, miệng lẩm bẩm: mẹ nó chứ, từ bao giờ mình nhát như vậy, đúng thật là... Nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó, bởi gã thoáng trông thấy ở dưới bàn chân của mình vết thương đã bắt đầu sưng to trở lại, thậm chí còn có vẻ to hơn lúc sáng. Kiên liền trợn trừng mắt lẩm bẩm: cái quái gì thế này? Cơn đau làm cho Kiên phát hoảng, gã liền buột miệng gọi: Giang, mau đưa tao đi bệnh viện. Thế nhưng Giang làm gì có ở đây. Kiên nghiến răng cố gắng lết ra đến cửa. Và rồi khi chỉ còn vài mét nữa thì gã chồng thấy một bóng người đang đứng chắn ngang ở đường đi. Ai đó, cứu tôi, làm ơn đưa đi bệnh. Còn chưa kịp nói hết câu thì Kiên dừng lại. Bởi người đang đứng trước mặt của gã bây giờ là bà Trúc. Bà đứng sừng sững, máu từ khắp người nhỏ lộp cộp xuống đất, miệng mấp máy thì thầm: cho tao ăn cơm đi, ta đói quá. Vừa đau vừa sợ, Kiên dường như đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng. Cá liền rút lên một tiếng rồi nằm vật ra đất mà ngất lịm đi. Đến lúc tỉnh lại, Kiên vẫn thấy mình nằm ở dưới đất. Vết thương lúc này nghiêm trọng đến nỗi chỉ cần gục cửa một chút cũng sẽ thấy đau tới tận trời xanh. Trong tình trạng như vậy được thêm ít phút, gã lại ngất đi thêm một lần nữa. Kết như vậy qua một đêm, Kiên không biết mình ngất đi rồi tỉnh dậy bao nhiêu lần. Gã chỉ lờ mờ trông thấy mỗi lần như vậy, thế đậm vào mắt của gã là hình ảnh kinh dị của bà Trúc. Sáng hôm sau, Kiên may mắn được một người hàng xóm đi ngang. Trông thấy gã nằm sóng xoài dưới đất thì liền chi hô rồi gọi người đưa lên bệnh viện. Cũng chẳng khác hôm qua là bao nhiêu, vì bác sĩ ép mổ vệ sinh vết thương rồi băng bó lại. Đến trưa, Kiên dần hồi tỉnh, gã liền đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi: các người rốt cuộc có chữa được không vậy hả? Sao tôi không khỏi hả? Cô y tá chỉ gần đó nghe tiếng quát của gã thì hoảng, nhưng cũng cố gắng lựa lời rồi nói: anh dì ơi, anh thông cảm, bác sĩ với bọn em đã cố gắng lắm rồi. Vết thương của anh nó nhiễm trùng rất nặng. Nếu anh không tin tưởng thì có thể chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Nhưng mà em nói trước, đi sao vậy, nhớ có nhiễm trùng nặng hơn thì bệnh viện em không chịu trách nhiệm đâu. Mẹ kiếp, chúng mày chỉ biết ăn tiền là giỏi hả? Chứ chữa bệnh cái gì? Nhìn chân tao đi. Anh bình tĩnh lại đi. Anh mà còn tiếp tục quá khích thì em báo với bảo vệ đấy. Đi mà báo chứ. Mày đi mà báo mẹ kiếp. Tất nhiên là sự hống hách của Kiên chỉ có tác dụng với vợ con gia đình của gã mà thôi. Chứ còn ở đây thì là một câu chuyện hoàn toàn khác. Hai người bảo vệ nhanh chóng được gọi đến, yêu cầu lập biên bản. Nếu tiếp tục gây rối hay có bất cứ một lời xúc phạm nào thì sẽ lập tức bị đuổi, không cho điều trị nữa. Nghĩ tới cơn đau đang ngành hạ, Kiên liền nghiến răng chịu đựng, trong lòng thầm nghĩ: Chúng mày được lắm, đợi đi. Đợi cho tao khỏi đi. Tao đốt luôn cả cái bệnh viện này cho chúng mày xem. Đến chiều, Kiên thêm một lần nữa vệ sinh và băng bó vết thương. Vết thương cũng đã ổn, gã có thể di chuyển một cách chậm chậm. Nhưng mà để cho chắc ăn hơn, gã quyết định nằm lại đây đêm một đêm để đề phòng vết thương tái phát. Trời tối dần, không khí trong bệnh viện có chút ngột ngạt, khó chịu lắm. Ở trong phòng ngoài Kiên ra thì có một bệnh nhân khác ở phía đối diện, liền cơn thèm thuốc. Các liền chống tay nhòm dậy bước xuống giường rồi lọ mọ lê bước ra lan can. Cầm điếu thuốc trên tay ngắm nhìn bầu trời đen ngòm trước mặt, Kiên liền nhẩm tính. Không cần biết bà ta có về thật không hay chỉ là do mình gặp ảo giác. Thế nhưng mình không thể tiếp tục ở trong cái xó xỉnh này được nữa. Đợi khi chân của mình khỏi hẳn, mình sẽ bán luôn căn nhà, ôm vốn đi xa gây dựng lại sự nghiệp. Rồi đời sẽ nhìn thằng Kiên này bằng một con mắt khác, chứ không phải là một thằng công nhân trong xí nghiệp quèn năm nào. Hút thuốc tiểu thuốc thì gã xoay lưng trở lại giường bệnh của mình. Và đến nơi thì vừa đặt mông xuống, Kiên giật bắn mình. Bởi người ở trước gương phía đối diện lúc này chính là bà cụ Trúc. Bà ngồi vắt vẻo ở phía đuôi giường, thò chân xuống đất, máu cũng theo đó mà nhỏ xuống. Cho tao ăn cơm, tao đói quá, sao mày không chịu cho tao ăn cơm? Giọng nói thều thào của bà làm cho cái ốc của Kiên nổi lên khắp người. Gã nắm chặt nắm đấm lại, miệng gầm gừ. Cút đi, bà chết rồi thì hãy yên phận, cút đi mau. Trước những lời nói của Kiên, bà Trúc Trộn vẫn còn ngồi yên ở đó, thậm chí là còn đưa tay vẫy vẫy gã. Không giữ nổi bình tĩnh, Kiên bất chấp chân còn đang đau mà lao thẳng tới túm lấy cổ áo đẫm máu của bà mà đấm tới thấp. Vừa đấm, gã vừa gào lên, mẹ kiếp chết đi. Anh kia, dừng tay lại. Cô y tá trực đêm thét lớn lao vào kéo Kiên ra, gắt liền gào lên. Mẹ kiếp bỏ tôi ra, tôi phải giết đó. Anh bị điên à, sao lại đánh người ta? Tôi phải giết bà ta, phải giết bà ta. Bà ta nào anh nhìn đi. Trước sự thắc mắc của cô y tá, Kiên nhìn lại thì người mà gã vừa đánh kia không phải bà Trúc, mà lại là một bệnh nhân nằm cùng phòng. Ông ta liền nhăn nhó ôm mặt đau đớn. Trời đất, sao cậu lại đánh tôi? Đau quá, mau đi báo công an đi. Ở đây có vụ hành hung đánh người. Kiên vẫn còn chưa hết bàng hoàng, gắt lầm nhầm đảo mắt nhìn xung quanh. Bà đâu rồi? Bà nghĩ bà trốn được hả? Mau ra đây. Tất nhiên là gã chỉ có mắng chửi một mình mà thôi. Lát sau vì thấy sự xuất hiện của Kiên là không an toàn, cho nên bệnh viện quyết định gọi bảo vệ đuổi gã ra ngoài. Trời đang nửa đêm, Kiên đứng trước cổng bệnh viện mà chửi. Chửi xong thì gã vẫy tay một chiếc xe thồ gần đó. Anh trai đi đâu đây? Khuya thế này rồi mà người ta cũng cho xuất viện hả? Đừng hỏi nhiều đó. Gần đây có cửa hàng ăn nào không? Mau chở tôi đến đó. Có ngay, có ngay. Sau hơn 10 phút, chiếc xe dừng lại tại một quán phở nhỏ nhỏ. Kiên bước xuống trả tiền rồi đi bước vào bên trong. Ngồi xuống bàn, gã nhìn vết thương của mình suýt xoa. Chú em ăn gì đấy? Cho một tô phở ít bánh nhiều bò. Rồi rồi, có ngay, có ngay. Vừa nói bà chủ vừa dùng đôi tay thoăn thoắt của mình. Một lát sau, tô phở thơm phức, bốc khói nghi ngút được mang ra trước mặt. Nhìn thấy bàn chân băng bó của gã, bà ta liền tò mò hỏi. Chân càng sao thế? Không phải việc của bà, đừng có nhiều chuyện. Nhận ra vẻ cộc cằn của khách hàng, bà chủ cũng không hỏi gì mà lặng lẽ quay trở lại chỗ của mình. Kiên lúc này mới cảm nhận được cơn đói, gã cúi xuống bưng tô phở lên mà húp soạn soạt. Tính ra từ tận tối qua gã đã có gì bỏ vào bụng đâu. Cứ như vậy, Kiên húp sùm sùm đến chút nước cuối cùng, và cũng chính lúc này gã mới thấy trong lòng tô lộ ra một cục gì đó tròn tròn màu đỏ ửng. Nhắm mắt nhìn kỹ hơn thì Kiên giật mình lờ mờ nhận ra thứ mà mình vừa trông thấy đây là một con mắt người. Gã buông tô phở xuống, nó rơi tự do rồi vỡ tan tành. Cái gì thế? Một dòng cười the thé gần như là cùng lúc. Kiên quay mặt sang thì hỡi ôi, ở phía quầy phở bây giờ không phải là bà chủ quán béo tốt, mà lại chính là bà Trúc. Một tay của bà cầm bát, tay còn lại móc chính lớp da thịt bầy nhầy của mình bỏ vào, miệng cười khúc khích. Sao, ngon không? Có muốn ăn nữa không? Khỏi phải nói, Kiên quý gặm mặt xuống đất, nôn thốc nôn tháo những gì mà mình vừa cho vào bụng. Nôn xong, gắt chồng thiếp bà Trúc bưng thêm một bát phở nữa lại gần, đưa bàn tay máu me của mình vẫy vẫy. Ăn một tô nữa nhé, ngon lắm, thơm lắm. Không, không. Gã lẩm bẩm rồi theo phần xạ mà vùng bỏ chạy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Kiên chạy ra ngoài trên được 5 bước thì gã trông thấy một luồng sáng khá mạnh hắt tới. Kèm theo đó là một tiếng còi xe, tiếng phanh trượt dài ở trên đường. Và đây cũng là tất cả những gì Kiên cảm nhận được trước khi gã bị ngất ngã xuống, kéo lê đi vài chục mét. Vụ tai nạn của Kiên nhanh chóng trở thành đề tài nóng hổi được bàn tán. Ngay đầu thi thể của gã nát bấy, đến mức người ta phải dùng xẻng xúc từng chút một, rồi thả vào trong bao ni lông. Hay tin chồng gặp nạn giang sợ hãi, nhưng đối với cô mà nói nó lại có chút gì nhẹ lầm. Sau khi tổ chức tang ma cho Kiên, cô dùng toàn bộ số tiền còn lại trong nhà đem lên chùa để làm công quả. Cô cũng mang di ảnh của hai người lên gửi ở đó, hàng ngày nghe kinh niệm Phật để mau chóng được siêu thoát. Đối với Giang mà nói, thì chắc chắn những ngày tháng tiếp theo sẽ rất vất vả. Nhưng cho dù có ra sao, cô cũng sẽ nuôi thằng cu dần bằng chính sức lao động của mình, chứ không dám động vào bất cứ một đồng tiền nào khác. Căn nhà của bà Trúc bị bỏ hoang từ đó, người ta vẫn hay kháo nhau là thỉnh thoảng lại trông thấy hồn ma của bà và Kiên hiện về, đi đi lại lại mấy vòng rồi biến mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.